Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, ly biệt. Tiết này dung đan mặc dù chỉ là nhị phẩm bên trong cực phẩm linh đan, thế nhưng nó công hiệu nhưng đủ khiến thiên hạ võ giả làm điên cuồng, bởi vì tiết tan đan cũng không có những chức năng khác. Duy nhất giá trị chính là có thể mang võ giả trong cơ thể ẩn tật hoàn toàn thanh trừ. Không sai, bất luận ngươi là chịu đến quan hệ nghiêm trọng thương thế, thậm chí tu vi rút lui lưu lại ẩn tật, cũng hoặc là luyện công tẩu hỏa nhập ma, hoặc là hỏa độc loại hình độc tố, một viên tiết tan đan vào bụng, lập tức thuốc đến bệnh trừ. Triệu Phàm cảnh giới vừa rơi xuống, nếu là không có tốt linh dược, lại nghĩ khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí lại đột phá tiếp, hầu như là chuyện không có khả năng. Nhưng nếu là có cái này tiết tan đan nói, này tất cả liền cũng không giống nhau. Còn lại trưởng lão nhìn thấy tiết tan đan, cũng là mi mắt sáng ngời. Bất quá bọn hắn đã từ cung chủ Triệu Việt nơi đó được biết, Tiêu Nhiên đã chuẩn bị tương tự dược hiệu đan dược cho bọn họ. Đối với cái này tiết tan đan ngược lại cũng không phải rất lợi hại ghen ghét, nhưng ít nhiều gì vẫn còn có chút ước ao. Đồ chơi này, so với Tiêu Nhiên cho bọn họ đan dược, dược hiệu còn muốn càng cao hơn a. Hơi chút do dự sau, Triệu Phàm vẫn là đi xuống, tự mình đi tới Tiêu Nhiên bên người, từ tay của hắn bên trong đem cái này tiết tan đan tiếp nhận qua. Lời cảm tạ tự nhiên là nói không ít, đồng thời cũng biết rõ Tiêu Nhiên phải đi tin tức, luôn mãi yêu Tiêu Nhiên bọn họ, muốn bọn họ thu xếp tốt sau nhất định phải lại đây. Bọn họ đến thời điểm cũng sẽ tự mình đi Tiêu gia chơi. Chờ mọi chuyện làm xong, nơi chân trời xa đã mơ hồ nổi lên ngân bạch sắc. Tốt tại bọn họ thân là võ giả, cho dù là liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chờ rời đi Triệu Việt một nhóm người, trở lại chính mình sân sau, Tiêu Nhiên ba người chỉ là hơi chút thương nghị, Tiêu Nhiên liền ngay tại chỗ đem chính mình này chiếc huyền không thuyền cho làm ra tới. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có lo lắng đi thuyền rời đi, ngược lại là trước tiên vào bên trong khoang thuyền, đem bên trong trước kia luyện chế những người trận pháp cho luyện chế lại một lần biến đổi. Đồng thời còn đem huyền không thuyền tiến hành trình độ nhất định cải tạo, làm cho tốc độ phi hành càng nhanh hơn không ít. Cho dù là cao cấp huyền không thuyền, bây giờ muốn đuổi theo Tiêu Nhiên, chỉ sợ cũng là hít khói. Chờ Tiêu Nhiên cải tạo xong huyền không thuyền, sắc trời đã sáng choang. Đông phương phía trên đường chân trời, một vòng cự đại mặt trời đỏ chậm rãi bò lên, đem nhu hòa ánh sáng tùy ý ở toàn bộ trên mặt đất. Được, cha, mẹ, chúng ta lên đường đi. Tiêu Nhiên vỗ vỗ tay, từ bên trong khoang thuyền đi ra. Đầu này huyền không thuyền bên ngoài toàn thân đen nhánh, nội bộ nhưng là bình thường màu trắng nhạt, nhìn qua không bình thường đẹp đẽ. Bên trong những người đồ dùng trong nhà chờ một chút, cũng tất cả đều bị Tiêu Nhiên một một luyện chế lại một lần một lần. Lúc trước từ vạn bảo các mua ra a, Tiêu Nhiên sẽ không có sao vậy động tới. Lần này cũng tính là đem đại đổi một lần. Tiêu Phong phu phụ hai người mỉm cười gật đầu. Đối với Tiêu Nhiên phần này thủ nghệ, có thể nói thỏa mãn không ngớt. Cho dù là Tiêu Phong cùng Triệu Tuyết, cũng là thường thường khen Tiêu Nhiên. Đặc biệt là đến biết rõ Tiêu Nhiên không chỉ có là trận đạo tôn chỉ, vẫn là đan đạo tông sư. Cho dù là kiếm pháp cùng thương pháp, cũng đều có chỗ trải qua lúc. Vẻ mặt đó nhưng là tướng làm đặc sắc. Đến hiện ở, Tiêu Nhiên còn nhớ được chính mình nói cho phụ mẫu những khi này. Bọn họ này há hốc mồm vẻ mặt. Hai người càng là lẫn nhau nhìn, nỉ non chính mình sao vậy sẽ sinh ra Tiêu Nhiên loại này yêu nghiệt nhân vật tới. Ba người lên thuyền sau, Tiêu Nhiên phất tay một đạo chân nguyên truyền vào dưới chân bong tàu. Dài đến 10 mét huyền không thuyền nhất thời ong ong run rẩy một hồi. Toàn bộ thân thuyền nổi lên một vệt sáng, nghênh hợp vừa vặn hạ xuống dương ánh sáng, chậm rãi bay lên, lên tới gần 100 mét trên không sau. Tiêu Nhiên khống chế lấy phương hướng, đối diện với đông nam một chỗ phương hướng, chỉnh chiếc thuyền hóa thành một vệt sáng, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Thiên Hỏa Điện nơi nào đó lầu các bên trên. Cung chủ Triệu Việt cùng đại trưởng lão Triệu Phàm hai người ngẩng đầu lên. Nhìn này đạo lóe lên một cái rồi biến mất lưu quang. Liếc mắt nhìn nhau, người này, tương lai định không phải là kẻ tầm thường a. Triệu Việt lẩm bẩm nói. Đâu chỉ, hắn bây giờ bất quá 18. Thậm chí vô cùng có khả năng trùng kích kim thân cảnh giới a. Không chỉ có như vậy, 3 năm hậu thiên tuyển người thí luyện, chỉ sợ hắn cũng nhất định sẽ tham gia a. Đến thời điểm, còn chưa biết rõ muốn trưởng thành đến nơi nào bước a. Đại trưởng lão Triệu Phàm có chút thổn thức không ngớt. Thiên tuyển giả thí luyện. Cung chủ Triệu Việt hơi giật mình. Nghĩ đến Tiêu Nhiên các loại chỗ biến thái. Cũng là gật đầu không ngớt. Cái tên này nếu là biết rõ. Nhất định sẽ đi thôi. Thời gian trôi qua. Trong chớp mắt. Đã đem gần 2 tháng quá khứ. Cái này 2 tháng bên trong. Trừ ra bắt đầu tháng thứ nhất Tiêu Nhiên dùng đang đuổi trên đường. Sau khi thời gian 1 tháng. Tiêu Nhiên liền hết sức trì hoãn huyền không thuyền tốc độ phi hành. Trên đường nếu là nhã hứng đến, hoặc là gặp phải phụ mẫu yêu thích địa phương, thì sẽ dừng lại, mang theo hai người đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện lãnh hội một hồi thiên nhiên phong quang. Quan hệ mặt trời mọc mặt trời lặn chờ một chút, Tiêu Nhiên mang theo phụ mẫu tất cả đều xem qua. Thậm chí Tiêu Nhiên còn mang theo phụ mẫu đi qua một chỗ đầy trời đều là cầu vồng địa phương. Nơi đó cảnh sắc, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng cảm giác hết sức ngạc nhiên, bởi vì huyền không thuyền bị Tiêu Nhiên cải tạo quá nguyên nhân. Dù cho Tiêu Nhiên mọi người dọc theo đường đi ăn ăn uống uống, ngừng ngừng vui đùa một chút, cũng ở 2 tháng sau, đến Tần Quốc phạm vi, đến vị trí này, dọc theo đường đi cũng không có quan hệ đẹp đẽ, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng cảm giác thấy hơi không quen. Quanh năm tháng dài trong đất cấp trở lên trong thế lực chờ thói quen. Đột nhiên đi tới nơi này chủng linh tức điên độ thiếu thốn địa phương. Muốn thích ứng cũng khó khăn. Tần Quốc phạm vi rất nhỏ. Tiêu Nhiên không tới nửa canh giờ. Liền đi ngang qua toàn bộ Tần Quốc. Đi tới Tần Quốc nửa kia vị trí. Phía dưới là một mảnh liên miên trùng điệp khu nhà. Bên cạnh còn có một cái cự đại hồ bạc. Bên cạnh nhưng là một tòa uốn lượn. Căn cứ hồ bạc kiến tạo hình thành thành trì, mà ở thành trì cuối cùng vị trí, một đám lớn liên tiếp sơn mạch lan tràn. Ở sơn mạch các góc vị trí, còn có thể nhìn thấy mảng lớn đình đài lâu các đứng vững mà ra. Có vẻ rộng rãi bá khí. Đương nhiên, đây là đối chiếu phía dưới những thành thị kia kiến trúc có thể nhìn ra đến. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ nhãn quang, những này đình đài lâu các cố nhiên tinh xảo. Cũng đã khó có thể tiến vào Tiêu Nhiên pháp nhãn. Tiêu Dao kiếm phái. Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng lại. Dán mắt dưới chân nhanh chóng lùi lại khu nhà nơi này. Chính là Tiêu Nhiên lúc trước bước vào võ đạo cái thứ nhất tông phái Tiêu Dao kiếm phái. Cũng là ở đây. Tiêu Nhiên tiếp xúc phạm thống mọi người. Tiếp xúc luyện đan. Đồng thời cũng là ở đây nhận thức tiêm lộ. Học hội Tiêu Dao kiếm pháp. Hiện ở hay là xưng là không viêm kiếm pháp muốn càng thích hợp. Ngoài ra, nơi này trả lại Tiêu Nhiên lưu lại rất nhiều mỹ hảo trí nhớ. Tiêu Nhiên ngày hôm nay sở hữu, có thể nói đều là thành lập ở luyện đan, cùng với Tiêu Dao kiếm pháp cơ sở bên trên. Nếu là không có hai điểm này cơ sở, Tiêu Nhiên cảm giác hay là chính mình cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng quá trình nhất định phải càng thêm gian nan một ít. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Nhiên tăng tốc độ, huyền không thuyền trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Quay đầu lại, hắn sẽ tới một chuyến, nhưng không phải hiện ở. Tiêu Dao kiếm phái khoảng cách Tiêu Nhiên gia tộc cách Long Thành cũng không phải là rất xa. Lúc trước Tiêu Nhiên cần lấy huyền không thuyền chỉnh một chút thời gian 1 tháng. Có thể đến khoảng cách. Bây giờ ở Tiêu Nhiên chiếc này cải tạo huyền không thuyền dưới sự phối hợp. Chỉ là hoa 1 canh giờ khoảng chừng. Liền tới đến Ly Long trên thành không? Ly Long thành, vẫn cùng ngày đó Tiêu Nhiên lúc rời đi không khác nhau chút nào. Toàn bộ thành chỉ tuy nhiên nhìn như người đến người đi. Lại có vẻ cực kỳ ôn hòa. Không có loại kia một lời không hợp liền đánh giết tràng cảnh.